Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1235, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1235 không còn cách nào, nỗi sợ hãi bên trong thực sự không phải là tin đồn, mà là có thật. Ngay sau đó bác sĩ chạy tới, vừa thở dài vừa băng bó, nói Cố Thành Trung không chịu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, vết thương lẽ ra phải được chữa trị từ lâu, nếu không bây giờ đã thành vảy rồi, ông không nói lời nào thì cũng không ai ói ông câm đâu. Cố Thành Trung có chút không hài lòng nói. Câm miệng cho em, bác sĩ, ông nói tiếp đi, nếu anh ấy còn làm ra chuyện gì không tốt thì ông cứ nói ra để tôi cho anh ấy một bài học. Anh cố quá không nghe lời, cơ thể bị thương còn phải bố trí phòng bệnh, người khác đụng vào một chút đã nổi trận lôi đình, tính khí thật xấu. Bác sĩ, Cố Thành Trung có chút hư đốn muốn ngăn cản bác sĩ nói quá nhiều. Nhưng anh chưa kịp nói gì, Hứa Trúc Linh đã nhìn anh chăm chằm bằng ánh mắt dữ tợn. Thái độ của anh bỗng chốc mềm nhũn ra. Vợ à, anh không có khoa trương như ông ta, anh rất biết điều, xử lý vết thương xong anh mới bắt đầu bận bịu công việc. Cố Thành Trung bất đắc dĩ nhìn cô ở trước mặt Hứa Trúc Linh, anh ta thật sự không có một chút tính khí nào. Tấm thớt này e rằng trên đời này chỉ có một con dao duy nhất là cô có thể chặt xuống được. Bác sĩ, còn nữa không? Đúng vậy, chúng tôi không được phép tới gần bà cố, y như thể chúng tôi sẽ ăn thịt người vậy. Thay quần áo cũng không phải là nữ y tá làm thì tự anh ta đòi làm. Cố Thành Trung, anh sợ nữ y tá có vấn đề bên trong. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy, suýt chút nữa tắt hơi. Lý do này cũng có thể nghĩ ra được, đúng là cực phẩm. Bác sĩ, còn gì nữa không? Không, anh Cố thật sự rất yêu cô, vì cô bận bịu trước sau. Chúng tôi nhìn cũng rất đau lòng, sợ thân thể anh ta có làm bằng sắt đá cũng ngã xuống, thế thì sẽ mất nhiều hơn được. Bà Cố thật là có phúc, ông già tôi đây nhìn cũng ghen tí đó. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì hơi xấu hổ. Ông ấy nói đúng, mình thực sự rất may mắn, đời này gặp được Cố Thành Trung, có thể tay trong tay bạch đầu giai lão với anh, là nguyện vọng lớn nhất của cô. Cô nhìn anh, cười ngọt ngào với anh, mà anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bắt tay cô, dùng sức như vậy, lòng bàn tay thêm dày và ấm áp. Rất nhanh, vết thương đã được xử lý xong, bác sĩ đã chỉ định nhớ không chạm vào nước, không vận động mạnh, vì sợ vết thương bị hở. Cố Thành Trung nghe vậy nhíu mày, biết mình sẽ không được ăn thịt nhiều ngày. Sớm biết như vậy thì anh đã mặc áo chống đạn tiến vào rồi. Cuối cùng, Cố Thành Trung nằm trên giường bệnh để Hứa Trúc Linh chăm sóc. Nếu như trước đây anh là người không từ bỏ ý đồ, không dính dáng đến Holly, e rằng thời gian càng kéo dài, cô càng nghĩ không thông sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ cô đã an toàn, làm sao anh có thể dễ dàng để Holly đi. Đêm đó, phủ thân vương có một trận hỏa hoạn, Holly suýt chết trong đó. Khi mọi người bước ra, phủ thân vương cũng đã bị thiêu rụi. Holly không biết phải làm sao, đành tạm thời, ở tạm trong cung. Cách chương.